Màu xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 27, Bạch Cẩm Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một ngày, căn cứ Hoa Lăng, nay đổi tên thành Zombie Quốc, trên cơ bản đã được Vạn Kỳ và Dịch Hồi dàn xếp ổn thỏa. Vạn Kỳ đã đề xuất việc dạy học cho Zombie với Giao Di, cô bé cũng tỏ vẻ bản thân sẽ cố gắng làm hết sức mình, vì thế Vạn Kỳ quyết định cho Giao Di một cơ hội, lựa chọn ra 3 con Zombie cấp 7, 4 con Zombie cấp 6 và một cái Ali, lâm thời tổ hợp một lớp học nhỏ để Giao Di giáo dục. Xét thấy trong căn cứ còn 2 kẻ là nhân loại cần ăn uống, Dịch Hồi cho người phân ra một khu vườn nhỏ ở cạnh căn nhà 4 tầng, trồng một số loại thực vật ăn được để Giao Di chế biến và Vạn Kỳ hưởng thụ. Sau nữa là một số thứ chỉnh lý đơn giản ngầm mục đích giúp Vạn Kỳ có thể thoải mái hơn, hưởng thụ hơn. Cả căn cứ, khu, cả vương quốc như sáng bừng lên sau đợt cải cách của Vạn Kỳ và Dịch Hồi. Cứ ngỡ ngày mai là có thể công bố toàn thế giới về sự hiện diện của Zombie Quốc, ai ngờ. Tiểu Kỳ Kỳ ăn nhiều một chút. Trên bàn cơm, Dịch Hồi ôn nhu gắp đồ ăn cho Vạn Kỳ lặng lặng hưởng thụ. Giao Di ngồi đối diện Vạn Kỳ, cạnh cô bé là mộ ôn thần Ali đang âm thầm chừng Dịch Hồi muốn rớt tròng mắt, há miệng từng ngụm nhai xương sườn của một bạn nhân loại xấu số nào đó. Âm thanh răng rắc của xương vỡ nát và tiếng răng nghiến vào nhau kèn kẹt dọa Giao Di không ngừng run lên, sắc mặt tái trắng, ăn cũng không vô. Cả 4 người đang ăn tối trong bầu không khí hài hòa đến không được, đột nhiên một tiểu zombie hớt hải. Không, thực ra em ấy chỉ đi bộ một cách chậm chạp bước vào, gru gru mấy tiếng, sau đó lại đi ra, không có chút thần thái nào đáng nói. Thế nhưng vừa nghe được mấy tiếng gru đó, mắt Ali lập tức sáng rực lên, ngay cả miếng thịt người tươi ngon, trước mặt cũng bỏ dở chạy theo bé zombie. Dịch Hồi nhìn thấy nhưng không nói gì, tiếp tục chuyên tâm uy tức phụ. Vạn Kỳ cũng nghe hiểu, xuất phát từ sự lo lắng cho tiểu đệ của sản thì quan công ăn cất mặc đáng thương, cô kéo tay Dịch Hồi, để hắn ngừng đút cùng cô ra ngoài xem. Chỉ còn lại bé Giao Di ngây thơ căn bản không thể hiểu được ngôn ngữ zombie, ngơ ngác không biết làm sao. Dùng 30 giây đưa ra lựa chọn giữa ăn tiếp và đi hóng hớt, cô bé không chút chần chừ đặt bát chạy theo. Trước cổng của vương quốc zombie, một nữ nhân ngực lớn mông cong vận một bộ sườn xám thêu nhiều loại họa tiết khác nhau yêu nhã mà đứng, xung quanh cô ấy là lớp lớp zombie vây quanh, thế nhưng cô vẫn không hề lộ ra kinh hoàng. Tôi là Bạch Cẩm Sinh, tam tiểu thư Bạch gia, xin tá túc qua đêm tại căn cứ của ngài. Bạch Cẩm Sinh yêu nhã mỉm cười, lễ phép lên tiếng. Thanh tuyến trong trẻo, tốc độ chậm rãi, cho người nghe một loại cảm giác cao quý mà không hiện thất lễ. Quả là một tiểu thư gia giáo. Ồ, thì ra là Bạch gia tam tiểu thư, xin hỏi cô định dùng thứ gì để làm lệ phí? Vạn Kỳ khẽ cười ứng phó, giọng điệu kia, biểu cảm kia, người không rõ vừa nhìn vào còn tưởng rằng cô ấy thật sự biết Bạch gia trong miệng Bạch Cẩm Sinh là cái gì kia. Dịch Hồi đứng phía sau Vạn Kỳ, làm hết phận sự đốt kẹo cho cô ăn. Việc này thì xin ngài yên tâm, ở đây tôi có 20 viên tinh thạch của zombie toàn bộ cống hiến cho ngài. Bạch Cẩm Sinh vẫn yêu nhã đối đáp. Vậy ư, nhưng thật đáng tiếc nơi này không thiếu tinh thạch của zombie. Chúng tôi chỉ thiếu, người, Dịch Hồi thấy Vạn Kỳ lùi lại dựa vào lòng mình, biết cô không có ý định nói nữa, ôm ngang Vạn Kỳ lên, đưa gói đường cho cô, sau đó mới từ tốn đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Cẩm Sinh vừa nghe, lập tức cảnh giác lên, khí chất yêu nhã quý phu nhân lập tức lăn mất tăm, thay vào đó là sát khí ngùn ngụt như thủy triều kéo đến. Cô ta nói, các ngài ăn thịt người. Vạn Kỳ liếc Ali. Cậu nhóc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lấy ra 2 cái đèn tích điện đã chuẩn bị sẵn đặt hai bên, xung quanh lập tức sáng rực lên. Lúc này Vạn Kỳ mới vừa lòng, trả lời Bạch Cẩm Sinh. Tiểu thư, cô cho rằng zombie ăn cái gì? Tiếp xúc với ánh sáng, lúc này Bạch Cẩm Sinh mới nhìn rõ nhóm người nãy giờ bao vây xung quanh mình không phải người. Đậu mụ mụ, cứu mạng, nãy giờ cô thân ở trong bầy zombie mà không tự biết. Bạch Cẩm Sinh dùng chừng 2 phút để tiêu hóa sự thật này. Sau khi lén lút tự véo 2-3 cái vào mông để nghiệm chứng, Bạch Cẩm Sinh chắc chắn bản thân không phải đang nằm mộng. Cô ta hết nhìn Vạn Kỳ lại nhìn Giao Di, sau đó thình lình hỏi. Nơi này có thu nhận thêm người không? Động tác há miệng ăn đường của Vạn Kỳ nhất thời khựng lại. Dịch Hồi thân là quốc vương zombie quốc, luôn có nhân loại muốn đầu nhập dưới trướng ta. Ali, lại thêm một tên thức ăn di động, còn tưởng rằng sẽ được một bữa chứ. Giao Di, cô có biết nấu cơm không hả? Cút đi, đừng giành việc với lão tử. Tiểu Kịch Trường, Dịch Hồi bi thương che mặt, vừa xua đi 3 con vịt, nay lại thêm một kẻ trí lực chướng ngại tới tranh thủ tình cảm của tiểu tức phụ, cảm thấy zombie sinh gian nan. Bạch Cẩm Sinh yêu nhã cười, trí lực chướng ngại là đang nói ai? Dịch Hồi, nói cô đó. Bạch Cẩm Sinh khẽ cười, Nhân gia biết, Ali, há há há, có một tên tình địch là Chí Chướng, lão tử quả nhiên là diễm phúc không cản. Há há há, vạn kỳ, một đám Chí Chướng, rào gì, nhân sinh gian nan, tam quan vỡ nát, tiết tháo sớm đã bị bọn họ chia nhau ăn. Tác giả có lời muốn nói, dường như các vị độc giả còn chưa phân rõ ai là zombie ai là người. Vậy được, hiện tại ta vì mọi người nói rõ ràng. Nhóm nhân loại gồm, vạn kỳ, giao di, chi giao, lăng phi, bạch cẩm sinh. Nhóm zombie gồm, dịch hồi, Ali, zombie, đông cung tịch dương, chưa xuất hiện, đàn zombie tiểu đệ, hàng ngày cầu trương, hôm qua cơ nhiên quên cầu trương, cảm thấy bản thân là Chí Chướng. Vì thế hôm nay tiếp tục cầu trương, đồng thời cũng cầu tha thứ. Lúc, thinh, tó, cầu trương mới, cầu tha thứ, ta yêu ngươi, cách trương.